Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1518, Hai Nguyên Thần, góc truyện audio.com, Lục Thần Hạp Cốc bên ngoài, Giả Linh xuất lĩnh Côn Luân bộ hạ cũ, cũng đã cùng Thao Thiết hơn 1000 vạn Côn Luân đại quân đụng vào nhau. Giả Linh không cùng mặt khác Côn Luân tộc dây dưa, thẳng đến Thao Thiết đánh tới. Oát con, ngươi thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Thao Thiết hét lớn một tiếng, thần thức khẽ động, dưới trướng hắn ngũ đại thống lĩnh nhao nhao lao đến, đứng ở bất đồng địa điểm, cùng Thao Thiết hình thành vây kín chi thế, đem Giả Linh vây ở chính giữa. Giống, Giả Linh nhìn qua cái kia ngũ đại thống lĩnh, trùng của bọn hắn bộc phát ra một tiếng gào thét, kinh thiên động địa, bắn ra ra khiếp người tâm hồn khí tức, đây là thuộc về cấm kỵ khí tức. Cái này ngũ đại thống lĩnh khí thế một yếu, lại không dám cùng Giả Linh đối mặt. Bọn hắn trong lòng rõ ràng, Giả Linh mới thật sự là Côn Luân chi chủ, bọn hắn mới là kẻ phản nghịch. Thao Thiết phát giác được ngũ đại thống lĩnh trong đôi mắt sợ hãi, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi sợ cái gì, thằng nhãi con này cùng thần tộc ác chiến lâu như vậy. Đã sớm là tình trạng kiệt sức, vết thương trên người hắn cửa, vẫn còn chảy máu, hắn còn có thể có cái gì chiến lực, hắn bất quá là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem chấn sát, đến lúc đó, Côn Luân Khư liền là thiên hạ của chúng ta. Chấm, ngũ đại thống lĩnh hít sâu một hơi, dần dần chấn định tâm thần, Thao Thiết lại nói. Các ngươi chớ hy vọng hiện tại đầu hàng thần phục. Thằng nhãi con này có thể buông tha các ngươi. Thần hống thích giết chóc. Đối với phản bội người, không chút lưu tình, Thao Thiết những lời này mới chính thức lại để cho ngũ đại thống lĩnh kiên định trong lòng ý niệm trong đầu. Thao Thiết nói không sai. Bọn hắn đã không có đường lui. Chỉ có một trận chiến. Giết, ngũ đại thống lĩnh hét lớn một tiếng. Đằng đằng sát khí hướng phía Giả Linh nhào tới. Đột nhiên, Giả Linh thân hình khẽ động, giống như quỷ mị bình thường, lại biến mất tại nguyên chỗ. Qua trong giây lát, cũng đã xuất hiện ở Thao Thiết trước người. Thao Thiết cũng là phản ứng cực nhanh, mở ra miệng lớn dính máu, hướng phía Giả Linh cái cổ cắn. Hai cái quái vật khổng lồ chém giết cùng một chỗ. Một đạo huyết quang hiện lên, rơi là tả lấy trong hư không. Bình thường mà nói, mặc dù Thao Thiết là bán tổ, cũng tuyệt đối ngăn không được Giả Linh sát phạt. Nhưng Giả Linh cùng thần tộc đại chiến, hôm nay mình đầy thương tích, chiến lực giảm đi, hai đại yêu thú chém giết tại một chỗ, lại có chút ít khó phân thắng bại. Ngũ đại thống lĩnh quay đầu nhào tới, Giả Linh cùng Thao Thiết tách ra. Lợi dụng thần hống nhất tộc bí pháp, thân hình phiêu hốt bất định, tại Thao Thiết chung quanh bồi hồi quần nhau. Phốc, đột nhiên, một đạo hắc ảnh xuất hiện, trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Một vị thống lĩnh thần sắc ảm đạm, trong cơ thể sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua. Chỗ mi tâm đã nhiều ra một cái lỗ máu, màu đỏ tươi máu tươi rò rỉ mà ra. Đây là bị Giả Linh cái đuôi ám sát đấy. Cái này thống lĩnh từ đầu đến cuối cũng không thể chứng kiến Giả Linh giấu vết hoạt động. Phốc, phốc, phốc, sáu đại yêu thú chém giết cùng một chỗ. Huyết quang không ngừng hiện lên, thậm chí có chân cụt tay đứt, ở giữa không trung bay múa, càng phát ra vô cùng thê thảm. Yêu thú ở giữa cận chiến chém giết, hung hiểm vạn phân. Coi như là có thể đem đối phương chấn sát, mình cũng khó tránh khỏi gặp bị thương. Hơn 10 cái hô hấp về sau, Giả Linh tuy rằng dựa lấy thân pháp quỷ mị, đem ba đại thống lĩnh liên tiếp ám sát. Nhưng trên người của hắn, cũng nhiều 7-8 đạo miệng vết thương. Có một vết thương sâu gần thấy xương, máu tươi đầm đìa, như thế nào đều ngăn không được. Đó là Thao Thiết lưu lại đấy. Nếu là Giả Linh chợt hiện đến hơi chậm, cái kia phía dưới, Thao Thiết có thể đem Giả Linh thân hình đều cắn xé thành hai đoạn. Đại chiến còn đang tiếp tục. Dạ Linh một chân bị Thao Thiết cắn đứt. Loại thương thế này, đối với hợp thể đại năng mà nói, không tính chí mạng, nhưng Dạ Linh pháp lực tiêu hao quá lớn, nguyên thần suy yếu, thậm chí vô pháp trong chiến đấu, lại để cho cái này chi gãy chân một lần nữa sinh trưởng. Như thế trọng thương, Dạ Linh mới đưa còn dư lại hai đại thống lĩnh toàn bộ chấn giết Thao Thiết từng ngụm cắn nuốt Dạ Linh gãy chân. Máu tươi đầm đìa, ngay cả là gãy chân, thần hống chi huyết, cũng ẩn chứa cực lớn đến khó có thể tưởng tượng năng lượng. Thao Thiết ăn được miệng đầy đổ máu, hưng phấn dị thường, Dạ Linh huyết, triệt để khơi dậy hắn hung tính. Hắc hắc, Thao Thiết liếm láp màu đỏ tươi bờ môi, vây quanh Dạ Linh chậm rãi xoay tròn, một bên tìm kiếm lấy Dạ Linh kẽ hở, vừa nói, oát con. Ngươi đã kiên trì không được bao lâu, giết ngươi đầy đủ, mặc dù lọt vào nặng như vậy vết thương chồng chất, thân hình tàn phá, Dạ Linh thanh âm, vẫn không có nửa điểm chấn động. Đối với Dạ Linh mà nói, chỉ cần có thể bắt lấy một cái cơ hội, có thể đem Thao Thiết triệt để chấn giết đối với thần hống nhất tộc mà nói. Giết chóc giống như là bọn họ bản năng bình thường. Thần hống thân trên mỗi một khối xương cốt, mỗi một tấc cơ bắp, cũng không phải dư thừa, cũng là vì giết chóc mà sinh. Đỉnh cao trạng thái ở dưới thần hống, cực kỳ đáng sợ, như Dạ Linh là trạng thái toàn thịnh, Thao Thiết khả năng sống không quá ba cái hô hấp. Thao Thiết vây quanh Dạ Linh gãy chân phương hướng, thân hình dừng lại, đột nhiên nhào tới, gãy chân. Chính là Dạ Linh hôm nay sơ hở lớn nhất, Thao Thiết phải bắt được cái này kẽ hở, đem Dạ Linh triệt để chấn giết quả nhiên. Bởi vì đoạn đi một chân, Dạ Linh xoay người, không bằng lúc ban đầu như vậy linh động, trở nên có chút chậm chạp. Hai đại yêu thú hung hăng đụng vào nhau. Trong hỗn loạn, Thao Thiết một hớp cắn lấy Dạ Linh cánh tay, sắc bén bén nhọn hàm răng. Trong nháy mắt đâm rách Dạ Linh thân trên màu tím lân phiến. Cái này một hớp xuống dưới, hầu như đem Dạ Linh cánh tay cắn đứt. Dạ Linh trong mắt hiện lên một vòng thống khổ, nhưng hắn vẫn không có dãy rủa, không có gào rú, ngược lại chịu đựng kịch liệt đau nhức, hướng phía Thao Thiết đầu lâu hung hăng cắn. Thao Thiết trong đôi mắt lướt qua một vòng quỷ dị, vậy mà không tránh không né, tiếp tục phát lực, đung đưa cực lớn đầu lâu, cắn xé Dạ Linh cánh tay. Hắn không nóng nảy, hắn thể lực, thương thế đều muốn so với Dạ Linh thật tốt hơn nhiều. Chỉ cần hắn một chút tích lũy ưu thế, chậm rãi hao tổn, cũng có thể đem Dạ Linh hao tổn chết. Lần này, hắn ý định lại xé rách mất Dạ Linh một cái cánh tay. Về phần đầu lâu của hắn, hắn căn bản cũng không quan tâm, bởi vì, coi như là đầu lâu của hắn bị Dạ Linh cắn, hắn cũng sẽ không chết. Hầu như sở hữu yêu thú nguyên thần, đều tại đầu trong thức hải, nhưng hắn vẫn bất động. Nguyên thần của hắn, căn bản không trong đầu, mà tại hắn dưới nách trong đôi mắt, Thao Thiết nhất tộc, huyễn hóa ra bản thể về sau. Mặt người dê thân, trên mặt, căn bản không có ánh mắt. Ánh mắt của bọn hắn giấu ở dưới nách, cực kỳ ẩn nấp. Đây mới là bọn hắn lớn nhất chỗ hiểm. Thao Thiết tu luyện ra nguyên thần về sau, www.bachngocsach.com, nguyên thần cũng sẽ giấu ở dưới nách hướng về trong mắt. Vì vậy, Tô Tử Mặc ra tay, đem Thao Thiết trọng thương, thậm chí đem đầu lâu của chúng nó đều đánh nát. Hắn vẫn có thể chết mà phục sinh. Đây mới là mấu chốt. Coi như là đầu lâu của hắn vỡ vụn, nguyên thần của hắn cũng không việc gì. Năng một lần nữa dài ra một cái. Đầu lâu đối với Thao Thiết nhất tộc, giống như là tứ chi giống nhau. Mà hắn bị Tô Tử Mặc trọng thương, rất nhanh liền khôi phục lại. Còn có thể cùng Dạ Linh đại chiến chém giết. Nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì hắn có được song nguyên thần. Hắn tại Côn Luân Khư ở bên trong, đã từng đạt được qua một phen đại cơ duyên, có thể tu luyện ra song nguyên thần, giấu ở dưới nách trong đôi mắt. Nói cách khác, pháp lực của hắn, nếu so với những thứ khác thao thiết cao hơn gấp đôi. Hắn năng uy hiếp Côn Luân Khư, trở thành Côn Luân chi chủ, tự nhiên có lá bài tẩy của hắn. Cách chương.